rơi qua xóm nghèo chảnh lòng tôi nhớ đến ai. Hai năm qua rồi anh bỏ đi đâu để em nhớ thương từng ngày. Lệ rơi rớt trên đường dài chiều buồn mưa bay. Yêu anh yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm em buồn ôm mỗi tơ vương. Người thương chốn xa miệt mờ, để em tháng năm đợi chờ vì lỡ yêu rồi. Kỷ niệm trong tôi những chiều mưa đỏ, chỗ anh đón chờ giờ một mình em đứng bơ vơ. Nhìn trời mưa rơi nhớ người yêu dấu, biết anh phương nào trong mưa buồn còn nhớ em không. Anh ra đi để lại đường chiều mưa lân phất bay, tay ôm kỷ niệm chân bước lang thang. Tình duyên trái ngang bè bàng, đến nay vỡ tan mộng vàng tình buồn miên man. Rất nhiều kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm em buồn ôm mỗi tơ vương. Người thương chốn xa miệt mờ, để em tháng năm đợi chờ vì lỡ yêu rồi. Kỷ niệm trong chiều mưa đỏ, chỗ anh đón chờ giờ một mình em đứng bơ vơ. Nhìn trời mưa rơi nhớ người yêu dấu, biết anh phương nào trong mưa buồn còn nhớ em không. Anh ra đi để lại đường chiều mưa lân phất bay, tay ôm kỷ niệm chân bước lang thang. Tình duyên trái ngang bè bàng, đến nay vỡ tan mộng vàng tình buồn miên man. Tình duyên trái ngang bè bàng, đến nay vỡ tan mộng vàng tình buồn.